Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát, sau khi liên lạc với cấp trên, bọn họ nhìn những phóng viên nghe tin chạy đến. Nói, tất nhiên là có thể nói với người nhà, nếu mọi người muốn, còn có thể lên TV, tuyên truyền nhiều hơn về sự nguy hại của tà giáo, để mọi người cảnh giác. Với tà giáo, đừng dễ dàng tin vào tà giáo. Các bà lão, họ sắp nổi tiếng rồi. Bên ngoài phòng thẩm vấn của Cục Quản lý đặc biệt, An Như Cố đứng thẳng người, nhìn Tịnh Không đại sư đang ngồi ngay ngắn. Bên trong qua tấm kính một chiều, chùm sò tà giáo ẩn nấp kỹ càng nhất và thủ lĩnh của Udo đã xa lưới, cấp trên đã cử rất nhiều chuyên gia thẩm vấn đến. Thế nhưng phòng tuyến tâm lý của Tịnh Không đại sư rất vững chắc, nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. Những cảnh sát trẻ tuổi đều cau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Lần lượt than thở, không hổ là Tịnh Không đại sư, có thể quản lý trường học tốt như vậy, quả nhiên rất am hiểu cách nói chuyện, không những không chịu khai báo để được khoan hồng, mà còn muốn lôi kéo người khác tiếp tục tin vào tà giáo, thật quá đáng. An Như Cố suy nghĩ một lát, lấy từ trong túi ra một lá bùa, đưa cho người bên cạnh, dán lá bùa này lên người ông ta. Người của Cục Quản lý đặc biệt tò mò nhìn lá bùa màu vàng, xem xét hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối. Đây là bùa gì vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Bùa thật ngôn, trong vòng 5 phút hỏi ông ta chuyện gì, ông ta sẽ bất giác nói lời thật lòng. Mọi người, còn có thứ tốt như vậy sao? Tiểu Cương Thi bên cạnh như bị điện giật, lặng lẽ buông tay đang nắm lấy vạt áo An Như Cố ra, lùi về sau vài bước. Xong rồi, lá bùa thật ngôn này ngoài có tác dụng với người ra thì có tác dụng với Cương Thi không? Chị ấy không cho cô bé chơi điện thoại, nhưng cô bé tò mò quá, nhân lúc bạn mình là vệ vũ đến đạo quán, liền lén lấy điện thoại của bạn ấy ra chơi. Nếu bị dán bùa này, nhất định sẽ bị phát hiện ra chuyện lén lút chơi điện thoại. An Như Cố nhận ra hành động của cô bé, nghiêng đầu nhìn cô, có chút nghi hoặc, sao vậy, không thoải mái ở đâu à? Tiểu Cương Thi giật thót tim, đưa tay lên gãi đầu, cười gượng gạo, vội vàng xua tay nói, thoải mái lắm ạ, không sao hết, không cần lo cho em đâu. An Như Cố vừa định lên tiếng, nhưng bên trong đã bắt đầu thẩm vấn, thế là không để ý đến Tiểu Cương Thi nữa, gật đầu rồi rời mắt đi. Tiểu Cương Thi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cơ thể thật sự rất thoải mái, nếu bị dán bùa thật ngôn, có lẽ sẽ không thoải mái nữa. Triệu Văn Tuyết ở chung với Tiểu Cương Thi ở đạo quán đã lâu, hiểu rõ tính cách của cô bé, liền khẽ che miệng, nụ cười tinh nghịch lóe lên trong mắt, không nói gì. Phó Cục trưởng Tôn Tiên Sinh của Cục Quản lý đặc biệt và những người khác nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, trong lòng đều vô cùng cảm khái. Trong căn phòng nhỏ này, lại có nhiều chủng loài cùng tồn tại như vậy, còn có cả một nữ quỷ cổ trang. Nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp. An tiểu thư có thể khiến bọn họ chung sống hòa thuận với nhau, quả nhiên rất có sức hút. Thủ lĩnh của Udo là ai? Tịnh Không đại sư ngậm chặt miệng, thế nhưng miệng lại bất giác mở ra, nói Tô Kiều. Ông ta vừa dứt lời, vội vàng đưa tay che miệng, đồng tử co rút lại, nghĩ đến thứ mà bọn họ vừa dán lên lưng mình, bỗng nhiên hiểu ra việc ông ta không thể khống chế mà nói ra lời thật lòng chắc chắn có liên quan đến thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ông ta vừa tức giận vừa sợ hãi, cả người như rơi xuống vực sâu hoang mang về con đường phía trước. Xong rồi, ông ta sắp phản bội thủ lĩnh rồi, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mọi người, những người trong và ngoài phòng thẩm vấn đều vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên bọn họ lấy được thông tin quan trọng thông qua phương thức thẩm vấn, quả thực là một bước tiến vượt bậc. Bùa thật ngôn lợi hại thật đấy. Tôn Tiên Sinh âm thầm suy nghĩ về khả năng xin cấp trên khoản tiền để mua bùa thật ngôn. Nếu có thể mua được, những vụ án sau này chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Chuyên gia thẩm vấn thẩm nghĩ, quả nhiên là cái tên này, trước đây bọn họ đã lấy được từ chỗ người cung cấp tin tức, thế là lại hỏi ông quen biết hắn ta như thế nào. Tịnh Không đại sư rất không muốn nói, nhưng miệng lại không tự chủ được mà nói, ta quen biết hắn ta thông qua sư phụ của ta. Sư phụ, quen biết từ sớm như vậy sao? Chuyên gia thẩm vấn hít sâu một hơi, giống như nhìn thấy một thứ gì đó to lớn ghê gớm qua làn sương mù. Rốt cuộc, chùa Từ Tâm của các người có quan hệ gì với Tô Kiều? Cách chương.